Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307 Khuynh Thiên Kính 1. Lam Tiêu đôi tay ôm ngực. Đôi mắt bên trong hiện lên một đạo quang mang. Cười như không cười nói. Nói không chừng thật đúng là quỷ, nghe được Lam Tiêu nói như vậy. Ninh An quay đầu lại như suy tư gì nhìn Lam Tiêu liếc mắt một cái. Vẫn chưa nói chuyện, bị Ninh An như vậy vừa thấy. Lam Tiêu tức khắc có loại sờn tóc gáy cảm giác, ôm chặt đôi tay, Lam Tiêu nhìn Ninh An. Cảnh giác nói, Ninh An, ngươi đừng như vậy nhìn ta sợ hãi, nghe thế câu nói. Ninh An cái trán rớt xuống tam căn hắc tuyến, lười đi để ý hắn, xoay người hướng tới phía trước đi đến. Mộ Dung Lan ghét bỏ nhìn Lam Tiêu liếc mắt một cái. Cũng đi theo đi rồi, nhìn đi ở phía trước Ninh An, Lam Tiêu đôi mắt híp lại, không biết vì sao, vừa rồi trong nháy mắt, Ninh An xem hắn ánh mắt phi thường kỳ quái, chẳng lẽ thân phận của hắn bị Ninh An đã biết, không nên đi, tử thần cũng không biết, Ninh An sao có thể sẽ biết, trái lo phải nghĩ đều không nghĩ ra được Ninh An vì cái gì như vậy xem chính mình. Lam Tiêu dứt khoát không thèm nghĩ. Đuổi theo, thời gian chậm rãi trôi đi, trong nháy mắt chính là 3 tháng sau, mênh mang biển rộng biên, Ninh An nhìn trên biển trôi nổi kia mênh mông vô bờ đại lục. Có chút kinh ngạc, huyền phù với trên biển, mà không phải trên biển đại lục, này huyễn hải đại lục hẳn là nhất thần kỳ địa phương đi. Liền ở Ninh An mấy người nhìn bên kia thời điểm, mặt biển thượng, một đám người chậm rãi tới gần. Mộ Dung Lan đứng ở Lam Tiêu phía sau, đương nhìn đến đám kia người là lúc, thân thể hướng phía sau một lui, trực tiếp ngồi xổm đi xuống. Ninh An đứng ở Mộ Dung Lan bên cạnh, thấy nàng ngồi xổm xuống đi, không khỏi có chút nghi hoặc, thiếu chủ mẫu muốn chúng ta tới đón ngươi trở về, liền ở Ninh An nghi hoặc là lúc. Đám kia người tới gần liền trực tiếp tới như vậy một câu. Mộ Dung Lan không ra tiếng, tử thần hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía đám kia người, theo sau đi đến một bên, lộ ra tránh ở hắn phía sau Mộ Dung Lan, không có tử thần chống đỡ, Mộ Dung Lan liền hoàn toàn bại lộ ở đám kia người trước mặt. Cắn môi bất đắc dĩ đứng lên, Mộ Dung Lan nhìn tử thần liếc mắt một cái, đôi mắt hơi liễm, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói cho ta nương. Ta quá mấy ngày lại trở về, không thể, dẫn đầu người không có nghĩ nhiều. Trực tiếp cự tuyệt Mộ Dung Lan yêu cầu. Chủ mẫu nói qua, lúc này đây nhất định phải tiếp thiếu chủ trở về, theo bản năng nắm chặt tay. Mộ Dung Lan không nói chuyện nữa. Ninh An nhìn Mộ Dung Lan liếc mắt một cái. Lại nhìn mặc không lên tiếng tử thần. Trong lòng hiểu rõ, Mộ Dung, có không để ý ta đi theo ngươi. Nhớ tới Mộ Dung Lan nói kia phó họa người trong cùng nàng có 5 phần tương tự, Ninh An cảm thấy, nàng cần thiết đi nơi đó nhìn xem họa mặt trên rốt cuộc là thế nào một người. Nghe được Ninh An những lời này, Mộ Dung Lan có chút kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại lúc sau, cao hứng ôm lấy Ninh An, tự nhiên có thể, Ninh An đi theo nàng đi, như vậy tử thần cũng sẽ đi theo đi. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Lan sắc mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Tử thần, Lam Tiêu, các ngươi muốn đi trước Kata đế quốc vẫn là cùng chúng ta cùng nhau. Ninh An cười hỏi, nhân tiện đem Mộ Dung Lan tay từ trên người kéo xuống dưới. Lam Tiêu nghe vậy, cười nói, tự nhiên cùng các ngươi cùng nhau, ân tử thần gật gật đầu. Vẫn chưa nói thêm cái gì, thấy tử thần đáp ứng. Mộ Dung Lan liền lôi kéo Ninh An, đối với trước mặt một đám người nói, trở về đi, đám kia người nghe vậy, phân tán mở ra, dẫn đầu người thổi một tiếng huýt sáo tiếng động cũng không phải thực vang, chỉ là không một hồi, không trung liền bay tới một con thật lớn chim đại bàng. Hết chương.